Chương 1034, tính toán, chúng. Ta tạm thời ngăn chặn hắn, ngươi đi cho bọn hắn ban bố nhiệm vụ. Nhìn xem eo lần, Adolf nói đạo. Hiện tại, trong hai người, cũng chính là có hắn có thể miễn cưỡng đem nạ rủ tổ kéo lại. Mà eo lần, thì là muốn tại cái này đoạn thời gian bên trong, đem cái kia 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ an bài tốt. Tốt không do dự, eo lần biết, lúc này, không phải thời điểm do dự. Hành động vù vù éo lần cùng Adolf, trong nháy mắt tách ra, một người hướng về xa xa cái kia 10 tên ạn đã Louis đế quốc cấp đỉnh phong ma đạo sĩ mà đi, một người, thì là hiện tại nạ rủ tổ sông đi qua hoàng kim tiếu nguyệt ba một tiếng ga ho the tờ chỉ gặp, một đạo kim quang, trong chớp mắt, từ Adolf trong miệng hô lên, đối bên trên bầu trời nạ rủ tổ, oanh kích mà đi cường đại cái kia buộc kim quang, để nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Nạ rủ tổ có thể cảm giác ra, ẩn chứa trong đó lực lượng, tuyệt đối là vô cùng cường đại, nếu như bị trúng đích, cho dù là một tòa ngàn trượng cự phong, QNZ là có thể tại một tiếng oanh minh bên trong bị oanh kích vỡ nát. Cái này, tuyệt đối là ả đôn pháp đáy hòm chiêu thức, vẫn là đại chiêu không nghĩ tới, hắn vậy mà lại ở thơ y điếm na y sử dụng ra. Đối mặt cái này một kích, nạ rủ tổ biết, mau né tới là tương đối tốt, nhưng là, nạ rủ tổ cũng không muốn né tránh, dù sao. Adolf tại ngăn chặn nạ dù tổ. Nạ dù tổ cũng là muốn theo hắn nguyện. Adolf cùng éo lần tính toán nạ dù tổ, nhưng là, thật tình không biết, nạ dù tổ đồng dạng tại tính toán bọn hắn. Nhất trọng yếu, là nạ dù tổ coi như, trước bọn hắn một bước kém một bước, đã chú định bọn hắn vận mệnh thiên triểu mâu chạm chi thế nhìn xem Adolf công kích mà đến chùm sáng màu vàng óng. Nạ dù tổ dơ cao thiên triểu mâu, trực tiếp, một kiếm, chém xuống chạm chi thế. So chạm càng thêm cường đại nạ rủ tổ thiên triệu mâu chiêu thức. Oanh một tiếng oanh minh, trực tiếp, tại nạ rủ tổ chạm chi thế giới, ả đồn phanh kích rít gào sóng, trực tiếp bị từ trung gian bổ ra. Chùm sáng trong chớp mắt chia hai đạo, từ nạ rủ tổ hai bên xẹt qua, chui vào cái kia bao la bắt ngát bên trên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa hôn đản nhìn xem mình đại chiêu vở ơ y ma liền khinh địch như vậy bị nạ rủ tổ bị bổ ra, ả đồn không khỏi thầm mắng một tiếng. Bất quá, nhìn xem cái kia bổ ra mình hoàng kim tiếu nguyệt ba về sau, mặc dù uy lực giảm nhiều, nhưng là, vẫn là đồng dạng hướng về mình oanh kích mà đến kiếm quang chẳng kích. Vẫn là vội vàng né tránh ra oanh một tiếng oanh minh tại ạ đồn trước đó chỗ địa phương, trực tiếp, tại cái kia kiếm quang dưới, trực tiếp bị trả ngoại trừ một đạo trăm mấy thước kiếm ngân. Đáng giận, uy lực vờ ơ ý mà so trước đó còn muốn cường đại. Nhìn xem cái kia kiếm ngân, ạ đồn không khỏi thầm nói. Không sai, cho dù bởi vì hoàng kim tiếu nguyệt ba mà uy lực giảm nhiều, nhưng là, chạm chi thế so chạm mạnh mẽ hơn quá nhiều. Căn bản cũng không phải là nhất tâm nửa điểm chênh lệch, mà là một đạo khoảng cách cực lớn bất quá, mặc dù kinh ngạc nạ dù tổ công kích đột nhiên biến cường đại, nhưng là, Adolf nhưng không có quên mình nhiệm vụ, hắn nhiệm vụ, liền là tại cái này đoạn thời gian bên trong, tận lực đem nạ dù tổ ngăn chặn. Chí ít, cũng là để eo lần đem mệnh lệnh được đưa ra. Những cái kia ma đạo sĩ đã đi chấp hành nhiệm vụ chấn không ga ho the tờ giống ả đồn lại lần nữa xuất thủ, một tiếng ga ho the tờ, âm ba chấn động không khí, mắt trần có thể thấy âm ba, trực tiếp, đối bên trên bầu trời nạ rủ tổ hành kích mà đi hử, chẳng không có sử dụng chạm chi thế, mà là tiếp tục sử dụng chạm. Đối phó ả đồn chấn không ga ho the tờ, sử dụng chạm chi thế, tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, giết gà dùng như đao. Một đạo chẳng kích. Trực tiếp phá vỡ Adolf chấn không ga ho the tờ, kiếm quang, lại lần nữa hướng về Adolf đánh tới, bất quá, lại là bị thứ né tránh ra chấn không ga ho the tờ chạm hoàng kim chạm chạm lang yên di mạn hoàng kim đoạn không chạm chạm tiếng oanh minh không ngừng hướng về phía trước. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bên trong chiến trường, không sai biệt lắm đã bị tầng kia tầng nhấc lên hạt bụi cho bao phủ vì ngăn chặn nạ rủ tổ. Adolf có thể nói to to nhỏ nhỏ tuyệt chiêu mà là hung hăng đối với nạ rủ tổ dùng đến cường đại lực lượng chạm phá không khí, lấy đạt tới chạm kích hiệu quả hoàng kim chạm, phun ra khói bụi, mang theo thuốc nước mắt chờ hiệu quả lang yên di mạ, so hoàng kim chạm càng thêm cường đại một góc hoàng kim đoạn không chạm các loại bất quá, đối diện với mấy cái này. Nạ rủ tổ đều là vung đi thiên triều mâu, toàn bộ, một kiếm chặt đứt mà tại nạ rủ tổ cùng Adolf giao thủ thời điểm, kéo lần bên kia. Cũng là đã đi tới những cái kia ma đạo sĩ chỗ nào các ngươi toàn bộ cho ta đi tiến công cái này hải đảo. Nơi này không có chuyện của các ngươi. cho ta dùng nhất nhanh tốc độ, đem cái này tòa hải đảo cho ta đánh hạ đến ánh mắt, nhìn về phía xa xa cái kia 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Eo lần uống đạo. Những người này, nguyên bản bọn hắn ở chỗ này, mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng là, chí ít có thể đơn giản quấy rối một cái nạ dù tổ, hoặc là, tại tối hậu quan đầu nói không chừng có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Mặc dù, trước đó chiến đấu, bọn hắn hoàn toàn ngay tại ở một bên nhìn chia, căn bản gấp cái gì cũng không có giúp đỡ. Bất quá, kéo lần cùng ả đôn phu nở dê không để ý đến những này. Dù sao, nói không chừng chiến đấu đến sau cùng còn có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả đâu. Nhưng là, hiện tại, đã không có từ bỏ. Để bọn hắn toàn lực tiến công hải đảo, chỉ cần đem hải đảo công phá về sau. Như vậy, theo bọn hắn nghĩ, nạ rủ tổ tất nhiên sẽ lo nghĩ, tất nhiên sẽ phân tâm. Đến lúc đó, loại kia phân tâm, loại này lo nghĩ, liền có thể trở thành nạ rủ tổ tại trong chiến đấu chỗ chí mạng. Nghĩ người như bọn họ chiến đấu, một điểm phân tâm đều có thể tạo thành một trận chiến đấu thành bại. Huống chi, chỉ cần phân tâm, như vậy, theo lần cùng Adolf, liền sẽ bắt lấy trong chớp nhoáng này, đem nạ rủ tổ thiên triểu mâu phá hủy. Nghe được kéo lần, những cái kia ma đạo sĩ mặc dù không quá minh bạch kéo lần mục đích, bất quá, QNZ không nói gì thêm, trực tiếp, quay người tựa như hải đảo cái kia chiến trường mà đi. Bọn hắn biết, tại thời điểm như vậy, kéo lần sẽ tới đây phân phó bực này nhiệm vụ, như vậy, liền nhất định có hắn ý tứ, bọn hắn chỉ cần chấp hành là có thể. Không thể hỏi nhiều muốn đi, lưu lại cho ta tại cùng ạ đồn chiến đấu nạ dù tổ. Nhìn xem những cái kia rời đi cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, nạ rủ tổ trực tiếp uống đạo. Trực tiếp, hướng lấy bo nở hàn ở, xông tới.